Đế quốc bại gia tử, chương 1160, bởi vì úy mà kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, ở trong Hoàng cung Thừa Minh Điện, nhưng là một phiến náo nhiệt cảnh. Thừa Minh Điện là hoàng đế mở tiệc mời đại thần trong triều nơi, đám người theo thứ tự ngồi xuống, mỗi người trước bàn rượu ngon món ngon, phong phú cực kỳ, trong sân có cung đình vũ nữ, văn vui múa lên cụng ly đổi chén, vui vẻ hòa thuận, tường hòa đặc biệt. Mấy ngày trước nơi này vẫn tương đối hỗn loạn, người người kinh hoàng, hiện tại nhưng hoàn toàn là ngoài ra một bộ cảnh tượng. Tân quân Hạ Nhan Thuần ở chánh vị, ở hắn bên phải đầu dưới, chính là Vương Khang. Rất khó tưởng tượng, một cái địch quân cao nhất chủ soái lại có thể ngồi ở vị trí này, hơn nữa còn không hề đột ngột. Đúng vậy, Vương Khang ở chỗ này, chính là thượng khách. Giống như hắn từng nói qua, người càng mạnh thế, địch nhân kia lại càng sợ, càng cung kính. Bây giờ tình huống, chính là như vậy. Vương Khang là chàng này tiệc rượu nhân vật chính, mỗi cái người cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhìn như, lại giống như là đã từng là địch dáng vẻ. Vương đại soái, ta kính ngươi một ly. Đây là Lưu Kình Thương giơ ly rượu, đi tới. Lưu đại nhân khách khí. Vương Khang đứng lên, hắn ngay tại Hạ Nhan Thuần bên trái đầu dưới vị, vị trí này cũng là tương đối nặng, cũng vui thuyết minh hắn thân phận địa vị. Hạ Nhan Thuần có thể thuận lợi lên ngôi là đế, Lưu Kình Thương nhưng mà ra rất lớn lực, là hắn cùng Vương Khang trong ứng ngoài hợp mới có thể có cục diện hôm nay. Hai người mặc dù trước không quen biết nhưng là chân chính bạn tri kỷ đã lâu. Ta so ngươi lớn tuổi rất nhiều, liền khinh thường trực tiếp gọi tên ngươi, ngươi không ngại đi. Dĩ nhiên, Vương Khang cười nói, cùng Lưu đại nhân so sánh ta chỉ là hậu sinh vãn bối. Hắn tự nhiên có thể nghe được Lưu Kình Thương lấy lòng, gọi thẳng hô tên chữ, đây chính là một loại thân cận ý, không? Lưu Kình Thương trầm giọng nói, cái gọi là có chí không có ở đây lớn tuổi, Vương Khang ngươi nhưng là chân chính còn trẻ anh tài, nhìn tổng quát toàn bộ Việt quốc thậm chí toàn bộ đại lục xem ngươi người kiệt xuất như vậy, đều rất thiếu rất ít. Hắn nói lời nói này, nhưng mà phát ra từ nội tâm. Nhưng Vương Khang biết người này đối với mình nhất định là tương đối cảnh giác, hắn không để lại dư lực phối hợp là bởi vì là hắn đối với Hạ Nhan Thuần chống đỡ cũng không đại biểu hắn đối với mình liền tuyệt đối yên tâm. Lưu đại nhân khách khí, Vương Khang cười nói, hiện tại Việt Triệu hai nước có thể là đồng minh, chúng ta cũng nên thân cận hơn một chút. Đó là, quảng cáo, hai người đụng nhau uống một hơi cạn sạch, nhưng đều là tất cả mang ý xấu. Đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, cùng sau đó an ổn xuống, nhất định phải diệt trừ hắn. Vương Khang đi tới Việt quốc thời gian dài như vậy cũng rõ ràng Việt quốc cục thế chính trị. Lưu gia hiện tại nhưng mà một nhà độc quyền, văn thần võ tướng không biết bao nhiêu người cũng phụ thuộc vào hắn mà tồn tại. Loại cục diện này, nhất định phải thay đổi, cái này thì muốn xem Hạ Nhan Thuần năng lực và kiến thức chính trị. Ở bữa tiệc này trên, Hạ Nhan Thuần cùng Vương Khang hai người biểu hiện như thường, những người này vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, thật ra thì Hạ Nhan Thuần là bị Vương Khang khống chế. Lưu Kình Thương kính Vương Khang, đây cũng tính là mở một cái đầu, sau đó rất nhiều quan viên cũng tới kính Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là bọn họ trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhưng biểu hiện ra cũng tương đương khách khí, bởi vì bọn họ sợ hãi. Bởi vì úy mà kính, tình cảnh vui mừng, vô cùng náo nhiệt. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm không hài lòng vang lên, có một cái ăn mặc áo giáp lính cấm vệ thống lĩnh vội vàng chạy vào. Bệ hạ, xảy ra chuyện, Thọ Thành Cung lửa cháy. Thọ Thành Cung, đó là, nghe được này, Hạ Nhan Thuần vội vàng đứng lên, mà một đám quan viên cũng khó ngồi yên. Bọn họ đều biết, trước quốc vương Hạ Nhan Đức liền ở nơi đó. Không qua bọn họ ánh mắt đều nhìn về Hạ Nhan Thuần, có lẽ đây chính là vị này tân quân ra lệnh vậy không nhất định. Hắn đã kế vị, vậy đời trước quốc vương nên xử lý như thế nào? Ban cho cái chết là tất nhiên, hơn nữa là không thể nghi ngờ, dẫu sao cái này hai vị quan hệ bọn họ cũng rõ ràng, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quá trình từ trước đến giờ chính là như thế tàn khốc. Hạ Nhan Thuần biết bọn họ là nghĩ như thế nào, trực tiếp mở miệng nói. Ta chưa bao giờ xuống bất cứ mệnh lệnh gì, đi xem, cũng không để ý người khác tin không tin. Hạ Nhan Thuần trực tiếp đứng dậy hướng Thọ Thành Cung đi tới, Vương Khang cùng cả đám cũng lần lượt đuổi theo, tiệc rượu vậy tiến hành không đi xuống. Đây là xảy ra đại sự, ra Thừa Minh Điện là có thể thấy một khối vị trong bóng đêm, ánh lửa ngất trời. Xem ra lửa này thế không nhỏ à, có người thán phục. Cách không hề coi là quá xa, đi vậy rất gấp, rất nhanh thì đến. Thọ Thành Cung là một tòa đơn độc cung điện, dẫu sao là hoàng đế tầm cung, diện tích rất lớn, khí phái đặc biệt. Giờ phút này có thể thấy thế lửa vô cùng vượng, đã từ chủ điện bắt đầu hướng chung quanh lan tràn, cũng có thái giám binh chốt, vội vàng dùng nước tới dập tắt. Hoàng huynh trưởng đâu, cứu đi ra chưa? Hạ Nhan Thuần bận bịu hỏi. Không có, có một người giải thích, Đột nhiên lửa lan tràn cực nhanh, người cũng không vào được. Phế vật, đều là phế vật. Hạ Nhan Thuần cắn răng nói. Nhanh lên một chút cho ta đi cứu người, liều chết cũng phải cứu. Đã đi an bài, cái này thị vệ thống lĩnh có chút kỳ quái, nhìn ra, bệ hạ thật giống như thật sự là rất lo lắng đại hoàng tử. Hạ Nhan Thuần sắc mặt không tốt lắm xem, hắn còn không muốn giết Hạ Nhan Đức chỉ ít hiện tại còn không muốn. Càng lúc này, càng hẳn thể hiện độ lượng, cái này còn là Vương Khang cùng hắn nói. Chính là thời kỳ mấu chốt, dù sao ngôi vị hoàng đế đã là hắn, Hạ Nhan Đức không thể nào một lần nữa làm trở về. Hắn chẳng muốn rơi một cái, mới vừa kế vị liền giết hôn danh tiếng. Là ngươi làm, ở Hạ Nhan Thuần bên người Vương Khang bình tĩnh hỏi. Không phải, đó phải là chính hắn gây ra đi. Hạ Nhan Thuần biết hắn vị đại ca này đã dự đoán đến mình kết quả, đã có hẳn phải chết vô cùng. Ở thời gian này, có người nào đã tới sao? Vương Khang lại là hỏi. Quảng cáo, coi như hắn muốn chết nhưng mà có rất nhiều phương pháp căn bản cũng chưa có cần thiết phóng hỏa cầm mình đốt chết. Không có, cái này thống lĩnh vừa nói, lại vội vàng sửa lời nói. Có, là ai, cái này thống lĩnh trầm giọng nói. Trước đây không lâu, có một tên thái giám nói là phụng bệ hạ mệnh lệnh cho đại hoàng tử ban cho một giải khăn trắng. Nghe được này, Hạ Nhan Thuần hơi biến sắc mặt, hắn nghi ngờ nói. Có thể ta cho tới bây giờ cũng chưa có an bài người cho hắn ban cho giải khăn trắng. Ban cho giải khăn trắng, chính là ban cho cái chết. Hắn tại sao có thể như vậy làm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tên thái giám là ai? Ta không nhận biết à, thị vệ thống lĩnh lắc đầu nói. Cái này hai ngày trong cung đổi rất nhiều cung nữ thái giám. Phế vật, Hạ Nhan Thuần sắc mặt không tốt lắm xem. Hiện tại đã rất rõ ràng là có người muốn Hạ Nhan Đức chết chính là vì giá họa mình, cho hắn một cái không tốt thanh danh. Đây chính là nói, ở nơi này trong cung còn có một phe khác âm thầm thế lực. Hắn sắc mặt gay gắt nhìn Vương Khang. Vương Khang lắc đầu một cái, hắn cũng không có nghĩ như vậy, ngược lại là cảm thấy lại ngoài ra một loại có thể. Phóng hỏa có nhiều loại nguyên nhân, nhưng hẳn chỉ có một cái mục đích, đó chính là che giấu. Che giấu làm hung hiện trường, hoặc là, Vương Khang đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại hỏi nói. Vậy tên thái giám đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài, ta đã an bài người đuổi theo. Nghe được này, Vương Khang trầm giọng nói. Khẳng định đã không tìm được, nếu như ta đoán không lầm, vậy tên thái giám chính là đại hoàng tử Hạ Nhan Đức. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.